mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 268. Chương 268 Ngạnh Cha Nhi. Nghe Giai tầm mắt ở trong đám người liếc một vòng, mấy cái hình bóng quen thuộc ẩn vào đám người, là trinh thám xã người. Vừa rồi hoảng loạn bên trong, chỉ nghĩ hai tử đi, lại là liền tạ cũng chưa tới kịp nói một tiếng. Hai đứa nhỏ không có việc gì, đại gia rốt cuộc yên lòng, nữ nhân vô cùng áy náy mà nói. Vừa rồi ngươi hoàn toàn có thể một người, Nghe Giai bắt tay nàng, đánh gãy nàng lời nói. Chúng ta đi thay cho quần áo, đợi lát nữa ta trở về ngao điểm canh gừng, tất cả mọi người đều uống điểm, miễn cho thụ hàn. Nàng tưởng nói chính là, lúc trước nàng một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài ở một tòa xa lạ thành thị. Nếu không phải đến quý nhân tương trợ, nàng hoàn toàn có lý do tin tưởng, hiện tại nàng sẽ là một khác quang cảnh. Thạch Phong đi trên xe đem xiêm y thay đổi. Minibus chính là hắn cái thứ hai ra, tất cả đồ vật đều bị có, Mặc Ly cùng Thạch Phong số đo không sai biệt lắm, vì thế Thạch Phong liền nhiều lấy ra một bộ làm Mặc Ly thay đổi, miễn cho bị cảm lạnh. Mặc Ly thế nhưng chỉ là ở trên chỗ ngồi lót một chương khăn lông, liền như vậy thẳng ngơ ngác mà ngồi, cũng mặc kệ như thế nào kiên quyết, thân thể như cũ phi thường thành thật bại lộ ra hắn, suy yếu. Không ngừng đánh hát xì, Thạch Phong xem hắn bộ dáng cũng lười đến khuyên, Tố Tân tự nhiên cũng không hào can thiệp, cảm thấy, này đại khái chính là mỗi người từng người kiên trì đi. Tưởng chính mình lần trước từ giếng nước bò ra tới, không nói hai lời cầm khô mát xiêm y liền mặc vào. Vì thế Thạch Phong lái xe, Tố Tân ngồi phó giá, Mặc Ly liền như vậy vẫn luôn đánh hát xì khiêng đến trinh thám xã. Tố Tân ngao một nồi canh gừng mỗi người uống lên một chén lớn. Ngày hôm sau, Thạch Phong nhận được Nghe Giai điện thoại. Ngày đó, cảm ơn các ngươi, đêm qua, ta lại mơ thấy ta mẹ. Lần này, nàng tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói, nhưng là hướng ta phất phất tay. Sau đó nhìn đến nàng chiều một tòa trên cầu đi đến. Ta giống như nhìn đến ở kiều bên kia còn có một người. Ta thấy không rõ, nhưng là có loại rất quen thuộc cảm giác. Thạch Phong lúc trước nghe Tố Tân đề qua, nghĩ đến người kia chính là nàng phụ thân đi, trong lòng rất là an ủi, nói câu, nghĩ đến là cha mẹ ngươi tâm nguyện đã xong, chúc phúc các ngươi, ân, cảm ơn, ta đem đôi khoản đã đánh tới ngươi cho ta tài khoản thượng. Nhiều ra về điểm này là ta một chút tâm ý. Không có bất luận cái gì có thể biểu đạt báo đáp phương thức. Cho nên kính thỉnh nhận lấy, Thạch Phong ngoài miệng nói, khách khí khách khí. Kỳ thật trong lòng rất là sảng khoái. Không có gì ở so giúp người cảm giác thành tựu cùng bị cảm ơn hạnh phúc cảm càng làm cho người thỏa. Mãn, Tố Tân sáng sớm theo chân bọn họ lên tiếng kêu gọi liền đi ra ngoài. Nàng dùng linh nhiên đem kia lũ tàn hồn rốt cuộc dưỡng tráng một ít. Chính là lại không thể quá mức, càng không thể chờ lâu lắm, nếu không liền sẽ hoàn toàn đem bên trong tàn lưu bản năng lau sạch. Cho nên hơi chút cảm ứng được một tia phản ứng, Tố Tân liền quyết định dùng bên trong có lẽ còn tàn lưu xuống dưới một tia bản năng. Làm nó mang chính mình tìm được án phát đệ nhất hiện trường. Tố Tân nhìn trước mặt biệt thự. Lại lần nữa liên hệ thượng Tiểu Thao, ngươi xác định là nơi này. Tiểu Thao ừ một tiếng, ngươi không cần xem thường cái này biệt thự, chung quanh đều hạ cấm chế, bất quá đều là tương đối nông cạn, ngươi ẩn thân phù là có thể giấu trời qua biển, nó nói âm vừa mới lạc. Một chiếc màu đen xe hơi từ một bên lâm sao sao thượng khai lại đây. Phía trước đại cửa sắt chậm rãi chiều hai bên hoạt khai. Tố Tân lúc này là chụp ẩn thân phù đứng ở ven đường. Chính là nàng nhìn về phía cửa sổ xe điều khiển vị khi. Bên trong người đột nhiên nghiêng đầu chiều nàng chạm phương hướng nhìn thoáng qua. Tố Tân tức khắc cả kinh, đột nhiên có loại lưng như kim chích cảm giác, xe không có bất luận cái gì tạm dừng, chậm gì gì mà khai qua đi, tiến vào biệt thự, cửa sắt lại chậm rãi hoạt động đóng lại. Lấy lại tinh thần, Tố Tân phát hiện chính mình phía sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Tố Tân hỏi Tiểu Thao, hắn có thể thấy ta? Tiểu Thao cũng rất là nghi hoặc, ta không có ở hắn trên người cảm ứng được đặc biệt. Chỉ là một người bình thường, cũng không có tiểu quỷ hơi thở. Ân, nghĩ đến còn có chút phi thường thủ đoạn. Ngươi cẩn thận chút, Tố Tân nguyên bản còn tưởng trực tiếp lợi dụng chính mình ẩn thân phù. Đục nước béo co theo vào đi điều tra một phen. Kinh này một chuyến, nàng quyết định tạm thời kiềm chế hạ. Cần thiết suy nghĩ chu toàn mới được. Dư Mậu An hiện tại tâm tình thực không tồi. Chỉ kém ba cái là có thể hoàn thành lần này nghi thức. Mà ba cái mục tiêu đã cơ bản tỏa định. Hắn hiện tại chính là lái xe trở về. Lam Thành về nhà biểu hiện giả dối. Sau đó đeo áo choàng ra tới. Hắn ở một khác tòa phòng ở có xe. Đem những cái đó tế phẩm kéo đến lò sát sinh. Đúng lúc này, ngực thông thiên kính nóng lên. Chỉ hướng tay phải ngoài cửa sổ xe. Hắn theo nhìn lại, quả thực nhìn đến một cái hư ảnh. Giống như là một cái hoàn toàn trong suốt nhân hình thủy tinh. Thế nhưng là một cái có ẩn thân pháp bảo người. Trong lòng lập tức cảnh giác lên, chẳng lẽ là chính mình lộ ra cái gì dấu vết, hắn bất động thần sắc đem xe khai đi vào, nếu đối phương thật là nhằm vào chính mình, như vậy khẳng định đêm nay liền sẽ động thủ, cái này địa phương, nơi nơi đều là đê tiện mà giá rẻ người, mặc kệ là nghĩ muốn cái gì loại hình tinh hồn, đều là một chảo một đống, tham lam, ngạo mạn, ghen ghét, bạo nộ, lười biếng. Sao sao, còn có ăn uống quá độ, thật vất vả lộng như vậy một thân phận ẩn núp xuống dưới hoàn thành này đó tinh huyết tinh phách. Thu thập, không nghĩ tới thế nhưng bị người theo dõi. Hắn trong đầu cái thứ nhất ý niệm chính là đặc án tổ đám lão già đó. Nếu là bị bọn họ tra ra cái gì, chỉ sợ toàn bộ kế hoạch đều phải băng bàn. Chính mình không bị bọn họ giết chết, cũng sẽ bị mặt khác mấy tổ giết chết. Bất quá, xem đối phương còn không có hoàn toàn xác định, tư cập này, một cái điên cuồng kế hoạch trồi lên trong óc, lại nói Tố Tân chạy tới cục cảnh sát, đem phía chính mình tình huống cùng vệ nham nói một chút. Chính mình một người chỉ không được, đương nhiên muốn mượn lực lượng càng cường đại mới được, hơn nữa này vốn dĩ chính là vệ nham án tử, cho hắn cung cấp càng nhiều manh mối. Sau đó tìm kiếm biện pháp giải quyết mới là sáng suốt cử chỉ. Vệ Nham nghe xong Tố Tân giảng tố, lập tức bắt đầu căn cứ tin tức điều tra biệt thự chủ nhân. Như vậy tín nhiệm là Tố Tân lần lượt tận hết sức lực hiệp trợ mà tích lũy xuống dưới. Lại thêm chi Vệ Nham cũng từ phía trên được đến thiết thực tín hiệu. Người này có thể dùng, đặc biệt là ở đặc thù án kiện thượng, trợ giúp rất lớn. Tin tức thực mau ra đây. Dư Mậu An, nam, 32 tuổi, mộ y dược công ty đồng sự. Trên thực tế là con kế nghiệp cha, kế thừa cha mẹ cổ phần. Ở y dược công ty chiếm được một vị trí nhỏ. Này cha mẹ vẫn luôn chú R quốc. Ở này lý lịch thượng còn có một bút. Hắn đã từng ở M quốc lưu học thời điểm, học 2 năm y học giải phẫu. Bất quá không bắt được chứng. Như vậy một cái thân gia bối cảnh hiển hách thanh niên tài tuấn, là như thế nào cũng vô pháp cùng trạm phố nữ lang liên hệ ở bên nhau. Vệ Nham cau mày, hắn cũng không lo lắng Tố Tân hoài nghi sai rồi người. Hắn hiện tại là lo lắng cho mình liền muốn tìm đối phương hỏi chuyện lấy cớ đều không có. Đúng lúc này, hắn điện thoại vang lên, dây tiếp, một lát, chói chặt ấn đường liền kém Ninh Gia Thủy tới. Trong mắt lửa giận hôi hổi thiêu đốt, hắn cắt đứt điện thoại, nhìn về phía Tố Tân, lại phát hiện, tam khởi Tố Tân cũng cảm giác ngực đổ một đoàn bông. Hết chương.